Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, không, bằng bằng chương 52 bằng bằng Triệu Vương này hai ngày có điểm không tốt. Không phải có điểm, là phi thường không tốt, đã nhiều ngày người sáng suốt đều có thể thấy được tới. Triệu Vương vẻ mặt râu ria xồm xàm, hai mắt phiếm hồng tơ máu, như là mấy ngày không ngủ bộ dáng. Thậm chí liền xưa nay không quan tâm đứa con trai này thừa nguyên đế. Đều không cấm nhìn nhiều Triệu Vương vài lần. Triệu Vương tự nhiên nhìn ra phụ hoàng ánh mắt, nhưng hắn có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ nói có kia đê tiện người vô sỉ, cho hắn trong phủ đệ điểm không thể gặp người đồ vật. Làm hắn ba ngày trong vòng lấy 50 bạc triệu tiền đi đổi đối phương không đem những việc này cấp. Thọc đi ra ngoài. Hắn trừ phi đầu có phân, mới có thể đem chuyện này nói ra, đương nhiên không nói ra tới, cũng không đại biểu không đi giải quyết, này hai ngày Triệu Vương cùng Lưu Quý Phi phát động hết thảy lực lượng, đi điều tra đối phương chi tiết, nhưng người nọ làm việc quá cẩn thận, căn bản tra không ra, không có cách nào, mắt thấy ly ngày quy định càng ngày càng gần, Triệu Vương chỉ có thể trù tiền mua bình an. Triệu Vương trong lòng đem kia đê tiện người vô sỉ mắng ngàn vạn biến. Nhưng trong lòng đồng thời cũng là đối với đối phương kiêng kỵ rất sâu. Toàn nhân đối phương đưa qua về điểm này đồ vật, những việc này chưa bao giờ cho người ngoài biết. Triệu Vương cũng cảm thấy luôn luôn làm chu đáo chặt chẽ. Lại không biết khi nào bị đối phương biết, loại cảm giác này giống như là ngầm có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Làm người ngẫm lại liền cảm giác không rét mà run. Triệu Vương tự nhiên cũng suy đoán quá đối phương chi tiết. Trừ bỏ chính mình kia mấy cái huynh đệ, đại để không ai có thể có loại năng lực này. Nhưng rốt cuộc là ai đâu? Từ mặt ngoài tới xem, cái gì đều nhìn không ra tới. Triệu Vương cũng ngầm sai người tra quá những người này động tĩnh. Đều thực bình thường, đương nhiên, Triệu Vương trong lòng cũng có hoài nghi đối tượng. Đó chính là Thành Vương, này mấy cái huynh đệ chung, đại khái cũng chỉ có Thành Vương có bổn sự này làm ra này đó tới. Thả Thành Vương xưa nay cùng hắn không đối phó, loại này suy đoán làm Triệu Vương cùng Lưu Quý Phi âm thầm làm rất nhiều sự. Phòng bị với chưa xảy ra, tạm thời không đề cập tới này đó, căn cứ đối phương sở cung cấp thời gian cùng giao dịch phương thức. Triệu Vương trù tề 50 bạc triệu tiền, cũng giao dư đối phương, này đó tiền không sai biệt lắm đem Triệu Vương cùng Lưu Quý Phi của cái cấp đào không? Bất quá trước mắt hẳn là đau lòng không phải này đó tiền, mà là đối phương rốt cuộc là ai? Triệu Vương tại đây mặt trên cũng chơi cái tâm cơ, nếu đối phương nói là 50 bạc triệu, hắn liền đem tiền toàn bộ đổi thành đồng tiền, tràn đầy trang gần mấy chục cái dương. Tổng cộng dùng mười mấy chiếc xe, đồng thời cũng ở trong tối mai phục người. Tưởng tiếp theo lần này cơ hội bắt được cái kia sau lưng hại chính mình người. Bất quá đối phương cũng không phải không có chuẩn bị. Sở Vương nếu dám nói ra lời này, tự nhiên có chính mình cân lượng. Kết cục cuối cùng là, tiền bị trở đi, mà Triệu Vương cái gì cũng chưa bắt được tới. Bởi vậy Triệu Vương nổi trận lôi đình. Hợp với rất nhiều ngày tâm tình đều không tốt, đương nhiên đây là lời phía sau. Bên kia, cửu nương nơi đó, ngày ấy tờ giấy thượng theo như lời chậm đợi 3 ngày. Cho nên này 3 ngày cửu nương vẫn luôn đầy cõi lòng chờ mong tâm tình. Vấn đời trước cửu nương đối Sở Vương nhận thức, Sở Vương người này kỳ thật là rất bênh vực người mình. Tuy rằng biểu hiện không hiện, nhưng hắn xác thật là cái bênh vực người mình người. Đương nhiên tiền đề là hắn đem ngươi quy nạp vì người một nhà. Hiện giờ chính mình hẳn là cùng hắn coi như là người một nhà đi. 3 ngày đã đến, chưa bao giờ hướng chính phòng này chỗ tới tiểu thúy lần thứ 2 xuất hiện. Đưa cho cửu nương một cái hộp, hộp trang một chồng tụ phong tiền trang, ngân phiếu. Mức không nhiều không ít vừa vặn là 10 bạc triệu. Đại tề đương thời trên thị trường lưu thông tiền tệ chính là đồng tiền. Một quan tiền vì 1.000 văn tiền, đương nhiên vàng bạc cũng có, lại là cực nhỏ ở trên thị trường lưu thông. Trường An này chỗ còn hảo, đại quan quý nhân không ít, một ít xa hoa nơi cũng là thu vàng bạc trở vật. Chính là phần lớn địa phương vẫn là chỉ nhận đồng tiền. Bất quá đồng tiền mặt giá trị tiểu, yêu cầu lượng đại, một quan tiền không sai biệt lắm có mấy cân chi trọng. Cho mọi người tạo thành cực đại mang theo không tiện, vì thế liền có loại này ngân phiếu xuất hiện. Loại này ngân phiếu cùng nhau sơ cũng không ở bộ mặt thành phố lưu thông. Chỉ là làm với kim chủ ở tiền trang tồn tiền một cái bằng chứng. Bao nhiêu năm trước, tụ phong tiền trang ở Trường An bên trong thành lực lượng mới xuất hiện. Thả ở Đại Tề cảnh nội rất nhiều thành trì đều phát triển tụ phong tiền trang chi nhánh. Tụ phong tiền trang đẩy ra luôn luôn lợi dân phương pháp. Đó chính là ở tụ phong tiền trang tồn tiền người. Có thể cầm tụ phong tiền trang sở ra ngân phiếu ở Đại Tề cảnh nội bất luận cái gì tụ phong tiền. Trang đổi ngang nhau giá trị tiền bạc, cái này tiện cho dân phương pháp cùng bình thường dân chúng tới nói cũng không có cái gì quá lớn. Tác dụng, nhưng đối với làm buôn bán người tới giảng, lại là đại đại phương tiện tự thân, thả không bao giờ dùng lo lắng vận chuyển đại lượng đồng tiền vàng bạc không tiện. Cùng với lo lắng trên đường bị đạo phỉ cướp bóc, ở thương nhân chi gian cực kỳ cương quyết, thậm chí chậm rãi phổ cập lên, Tiêu Cửu Nương đời này cũng không có gặp qua ngân phiếu. Nhưng là nàng đời trước lại là gặp qua, 10 bạc triệu đổi thành bạc nói đại khái là 10 vạn lượng. Đương nhiên bởi vì thị trường bất đồng, khả năng sẽ có điều sai biệt, nhưng đại để là không sai biệt lắm money này đối Cửu Nương tới nói. Là một bút thật lớn tài phú. Nói như thế, Cửu Nương hai đời thêm lên đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Cửu Nương tức là kinh ngạc lại là kinh ngạc, kia điệp ngân phiếu hạ tờ giấy thượng thuyết minh này tiền lý do. Như cũ là Sở Vương bút tích, chỉ viết hai câu lời nói. Đại để ý tư chính là Triệu Vương cấp Cửu Nương dưỡng thương phí. Bất quá loại sự tình này chính mình biết được liền hảo. Không cần truyền cho người khác nhĩ, Cửu Nương không cần đoán, liền biết được định là Sở Vương hố Triệu Vương một phen. Mặc danh, tâm tình trở nên cực hảo, khả năng Cửu Nương khung liền có tham tiền tiềm chất, thậm chí nhịn không được nhạc mị mắt lên. Hai đời làm người, Cửu Nương tự nhiên sẽ hiểu tiền bạc sở đại biểu ý nghĩa. Cửu Nương cũng là một cái có thực ấp huyện chủ, nhưng nhân này chưa xuất giá thả tuổi nhỏ. Thực ấp là từ Tiêu gia người phái người phụ trách xử lý. Cửu Nương ở trong phủ đãi ngộ không tồi, chẳng những bên người hầu hạ tỳ nữ so người khác nhiều. Một mực ăn trụ xuyên dùng đều so người khác muốn hảo. Nhưng là có thể tới này trên tay tiền bạc lại là không nhiều lắm. Mỗi tháng chính là về điểm này tiền tiêu vặt, mà ở trong phủ dùng đến tiền bạc mà chỗ lại là không ít. Sở Vương đưa tới, dưỡng thương phí trực tiếp giải trừ Cửu Nương đỉnh đầu khẩn quẫn bách. Thậm chí có thể nương này đó tiền hoàn thành không ít chuyện. Chủ tử quả nhiên hào phóng a, thả am hiểu sâu chính mình khuyết thiếu cái gì. Cửu Nương ở trong lòng cảm thán, thiên hạ rộn ràng, toàn vì lợi tới, đạo lý này thông dụng bất luận kẻ nào. Liền giống như này An Quốc công bên trong phủ hạ nhân. Hạ nhân vì sao nguyện ý thế ngươi làm việc, hoặc là ngươi nắm giữ này sinh tử, có được trí cao vô thượng quyền thế, hoặc là chính là ngươi có thể tạp nhượng lại người kháng cự không được tiền bạc. Có tiền liền không phải ít người thế chính mình làm việc. Cửu Nương quá minh bạch đạo lý này, phất tay làm Tiểu Thúy đi xuống, Cửu Nương thuận tay liền đem cái kia hộp nhét ở chính mình trên giường tủ ngầm. Liền Liên Chi đều không có qua tay. Sao theo thời gian quá khứ, Cửu Nương thương thế chậm rãi chuyển biến tốt, Sở Vương đưa tới kia thuốc mỡ phi thường dùng tốt, ít nhất so Chu đại phu sở cấp rượu thuốc cường, không riêng có hoạt huyết hòa ứ chi hiệu, thả không có gai mũi khó nghe chi vị. Phải biết rằng Cửu Nương chỉ là lau một lần kia rượu thuốc, liền chịu không nổi kia cổ quái quái hương vị, kia hương vị cực kỳ hướng mũi. Hận không thể toàn bộ Thúy Vân Các đều là rượu thuốc hương vị. Thấy Cửu Nương chậm rãi hảo một ít, Liên Chi nhìn bên ngoài thời tiết không tồi, liền sẽ sai sử vài tên tỳ nữ phóng một chương giường nệm ở hành lang hạ. Làm Cửu Nương nằm ở mặt trên phơi phơi nắng hít thở không khí gì đó. Cửu nương suốt ngày nằm gì sự cũng không làm, ngẫu nhiên mới xuống dưới đi lại, thả ngày ngày ăn ngon hảo uống đoan đến trước mặt tới. Trừ bỏ bên phải cánh tay vẫn là không thể làm ra quá lớn động tác. Nhật tử nhưng thật ra quá đến rất tiêu dao. Một ngày này, cửu nương đang ở hành lang hạ thông khí, tiêu thập nương đột nhiên tới. Thập nương mới vừa đi tiến viện môn, xa xa liền thấy cửu nương tư thái nhàn nhã dựa ngồi ở hành lang hạ. Nàng đi đến cửu nương trước người, hỏi hỏi nàng thương thế tình huống, tiếp theo liền đã nhiều ngày nàng không có tới xem cửu nương. Làm ra giải thích, nguyên lai đã nhiều ngày Hàn Vân nương bệnh tình đột nhiên tăng thêm. Thập nương ban ngày đều là ở Sùng Nguyệt các kia chỗ tiểu khóa viện chiếu cố chính mình mẹ. Nghe nói lời này, cửu nương vội hỏi Hàn Vân nương bệnh tình như thế nào. Nghe nói thập nương nói không có trở ngại, mới yên lòng, thập nương cũng không có ở Thúy Vân các đãi lâu lắm. Rốt cuộc nàng cũng không phải không có chuyện, lúc gần đi cửu nương làm liên chi cho nàng bao chút bổ thân mình đồ bổ. Này đó đồ bổ dược liệu đều là cửu nương mấy năm nay tích góp xuống dưới. Cửu nương tự lần đó rơi xuống nước lúc sau, thân mình liền nhược, ngày tổ yến nhân sâm không ngừng, trong phủ cũng phá lệ cấp có phần lệ, đương nhiên đây là mặt ngoài, kỳ thật cửu nương đã sớm không ăn bổ thân mình thuốc bổ. Nàng vẫn là biết bổ nhiều cũng là có hại, vì thế này đó đồ bổ liền tích góp xuống dưới, thập nương vốn là không cần, lúc sau ở cửu nương khuyên giải hạ mới thu xuống dưới. Từ nay về sau, thập nương ngày ngày đều sẽ chiều thời gian tới Thúy Vân các bồi cửu nương nói chuyện. Cứ như vậy, cửu nương thời gian càng tốt đuổi rồi. Lại qua mười mấy ngày, cửu nương thương thế đã chuyển biến tốt, trừ bỏ cánh tay thượng còn có chút ư thanh, lại là có thể làm chút biên độ khá lớn động tác. Liền ở ngay lúc này, trong phủ đã xảy ra một chuyện lớn, sao triều Hà quận chúa bị bệnh. Cơ hồ là trong một đêm liền ốm đau không dậy nổi. Lần này cũng không phải là vì không đi An Vinh viện thỉnh an, mà giả vờ ốm đau, mà là thật sự sinh bệnh, đại phu thay đổi mấy cái, tựa hồ một chút tác dụng đều không có khởi. Sương Bình công chúa lo lắng nữ nhi, đã vài lần hu tôn hàng quý tới An Quốc công phủ vấn an nữ nhi. Thái y cũng mang đến mấy cái, phương thuốc thay đổi vô số. Chính là như cũ không có gì dùng, An Quốc công phu nhân vốn tưởng rằng triều Hà quận chúa náo loạn cái gì chuyện xấu. Nhưng Sương Bình công chúa tới cửa làm nàng rốt cuộc ngồi không được. Cũng từng tới Sùng Nguyệt các thăm quá triều Hà quận chúa. Triều Hà quận chúa xác thật bị bệnh, cả người gây đến lợi hại, thả khí sắc cực kém, vừa thấy chính là bệnh nặng chi tướng. Thôi thị Trịnh thị chờ vài vị tàu tử đệ muội cũng từng tới xem qua triều Hà quận chúa. Không quan tâm các nàng trong lòng như thế nào tưởng, đưa tới chân quý dược liệu nhưng thật ra không ít, Sùng Nguyệt các ngày ngày đều tràn ngập một cổ nùng liệt dược vị. Tỷ nữ cùng vú giả nhóm đều là một bộ vẻ mặt ngưng trọng không thấy nụ cười. Tiêu Hằng đã nhiều ngày đi Sùng Nguyệt các đi đến cũng cần. Cửu nương tự nhiên cũng nghe đến tin tức này, làm nữ nhi nàng tất nhiên là muốn biểu hiện hiếu tâm một phen. Chỉ là nàng hiện giờ thương thế chưa hảo, liền làm vú giả gánh nàng đi Sùng Nguyệt các một chuyến. Cửu nương vốn là sợ triều Hà quận chúa nháo ra cái gì chuyện xấu, mới có thể giả vờ thương thế chưa hảo, nào biết đi liền người cũng chưa nhìn thấy, cũng không có gì nhằm vào chuyện của nàng, chẳng lẽ triều Hà quận chúa thật sự bị bệnh. Sao hơn phân nửa ban đêm, cửu nương đột nhiên bị đánh thức, là liên chi đánh thức nàng. Tiểu tửu nhi so cửu nương tỉnh lại còn sớm, thấy cửu nương ngồi dậy, liền ngồi xổm nàng trước người dùng sức phe phẩy cái đuôi. Một bộ phi thường hưng phấn bộ dáng, cũng không biết vật nhỏ này hơn phân nửa ban đêm hưng phấn gì. Trừ bỏ liên chi bên ngoài, còn có một cái làm cửu nương kinh ngạc người. Người nọ đó là Tiểu Thúy, làm sao vậy, thấy liên chi hỗn độn quần áo, cửu nương liền biết được định là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thật ra kia Tiểu Thúy một bộ thần sắc thanh minh bộ dáng, cũng không như là nửa đêm mới vừa tỉnh bộ dáng, ta thấy có người dưới tàng cây chôn cái này, Tiểu Thúy tiến lên một bước nói. Trong tay giơ lên một cái tiểu bố bao. Cái này tiểu bố bao là màu đỏ quả hạnh sắc, không lớn, đại khái có hai trường tả hữu bộ dáng, vải dệt ở vượng hoàng ánh đèn hạ nở rộ sâu kín quang hoa. Nhìn ra được vải dệt không kê mon sơ ở cửu nương ánh mắt ý bảo hạ. Tiểu Thúy đem cái này tiểu bố bao đánh khai, nhìn đến bên trong đồ vật sau, cửu nương không cấm đồng tử co rụt lại, bị bố bao chính là một cái đồng mộc sở chế người gỗ. Thủ công cực kỳ thô, gần có thể nhìn ra được có đầu cùng tứ chi, là cá nhân, cửu nương vươn tay, Liên Chi liền tiếp nhận cái kia người gỗ đưa cho nàng. Cửu nương đoan trang nửa ngày, thật lâu sau mới cong cong môi. Cho nên nói này hậu trạch bọn nữ từ thủ đoạn phần lớn bất quá như vậy. Bất quá này triều Hà quận chúa cũng thật hạ đến khởi tiền vốn. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chú chính mình? Này người gỗ trên người sở dán kia trương hẹp hẹp tờ giấy thượng. Viết sinh thần bát tự đúng là triều Hà quận chúa. Đời trước kia triều Hà quận chúa liền dùng quá loại này thủ đoạn đối phó quá cửu nương. Cho nên nàng chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lại kết hợp đến sùng nguyệt các này trận động tĩnh, kế tiếp sẽ trình diễn tiết mục không cần nói cũng biết. Đây cũng là vì sao cửu nương sẽ nói triều Hà quận chúa bỏ được hạ tiền vốn. Không riêng chú chính mình, còn trang bệnh, am hiểu sâu diễn trò làm nguyên bộ chi lý, liền trong cung thái y đều bị lăn lộn tới vài lần. Nhìn đến là ai chôn sao? Cửu nương hỏi, Tiểu Thúy báo ra một cái tỷ nữ tên, người này đúng là cửu nương cùng Liên Chi đám người suy đoán sau lưng có những người khác một người. Tỷ nữ, lại không nghĩ rằng thế nhưng là triều Hà quận chúa người. Nô tỳ vẫn chưa kinh động nàng, chỉ là ở nàng sau khi đi, liền đem thứ này đào ra tới. Không biết nương tử chuẩn bị như thế nào xử lý, có thể thấy được này Tiểu Thúy cũng không phải cái ngốc tử. Phòng trừng trong lòng cũng là đều có huyền cơ, đây cũng là vì sao nàng bại lộ thân phận, cửu nương lại chưa từng đưa ra đem nàng cùng tiểu sán nhắc tới chính mình bên người nguyên nhân. Bên người nàng có Liên Chi mấy cái, người khác tưởng nhúng tay tiến vào làm cái gì, tất nhiên là không dễ dàng, nhưng kia mấy cái ở ngoài cửa cùng với trong viện làm việc cấp thấp tỳ nữ lại là khó lòng phòng bị. Có Tiểu Thúy cùng Tiểu Sán hai cái đương nhãn tuyến, lại là một tầng phòng hộ, cửu nương hạ giường tới, làm Liên Chi đi cầm giấy và bút mực, lại đem một chương tuyết trắng giấy tuyên thành tài thành cùng kia chương tờ giấy nhỏ đồng dạng một cái, sau đó chấp bút ở nghiên mực chung chấm nồng đậm mực nước. Tay trái chấp bút viết xuống một ít tự, Liên Chi là biết chữ, nhìn cửu nương viết tự, cả kinh nói. Nương tử đây là, cửu nương cười cười, loại sự tình này tin tắc có, không tin tắc vô, nhân gia đều hạ như vậy đại tiền vốn, ta cần gì phải sợ nàng, cửu nương là đem chính mình sinh thần bát tự viết ở mặt trên. Lúc sau đem kia tờ giấy thượng nét mực phơi khô, lại dán đến cái kia đồng rối gỗ trên người, dùng kia khối màu đỏ quả hạnh sắc bố bao lên, làm Tiểu Thúy từ chỗ nào đào ra. Lại chôn hồi chỗ nào đi, không cần rút dây động rừng, Tiểu Thúy cầm bố bao đi xuống, cửu nương cùng Liên Chi cũng phân biệt hồi trên giường nghỉ ngơi. Chỉ là đêm nay chú định sẽ có người ngủ không được. Đương nhiên, người kia tuyệt không sẽ là cửu nương. Sau một ngày này, Sương Bình công chúa lần thứ hai đi vào An Quốc công phủ. Sương Bình công chúa đi ra ngoài trước nay thanh thế to lớn. Lần này cũng giống nhau, phía sau theo không ít tỷ nữ vú ra thị vệ, trong đó còn hỗn loạn một người mặc đạo bào đạo sĩ cùng hai gã đạo đồng. Tới rồi sùng nguyệt các sau, Sương Bình công chúa liền vào nội thất, trừ bỏ gian ngoài chung để lại vài tên tỷ nữ hầu hạ. Mặt khác liên can người đều ở trong viện cấp tên kia đạo sĩ trợ thủ. Này đạo sĩ sinh đến râu tóc bạc trắng, đầu đội thượng thanh quan. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, một thân màu xanh lá đạo bào, có vẻ phá lệ tiên khí phiêu phiêu, tựa như thế ngoại cao nhân. Này đạo sĩ xác thật là một vị cao nhân, chính là Trường An thành ngoài thành Thanh Vân quan quan chủ. nhân xưng Thanh Hòa chân nhân, Thanh Vân Quan hương khói cường thịnh. Thanh Hòa chân nhân ở Trường An bên trong thành Liên Can đại quan quý nhân chung cũng rất có nổi danh. Thanh Hòa chân nhân đứng lặng ở trong viện, một tay phụ sau, một tay vỗ về râu dài. Này sở mang hai gã đạo đồng còn lại là chỉ huy chúng hạ nhân ở trong viện các nơi. Cùng với phòng ốc song cửa sổ cặp cây cô thượng dán không ít màu vàng đạo phù. Lại ở trong viện ở giữa vị trí thiết nổi lên bàn thờ. Bãi tề hương nến lư hương chờ vật, không bao lâu, đãi hết thảy chuẩn bị hoàn thiện. Đạo đồng liền từ chính mình sở mang chứng giái chung, lấy ra Thanh Hòa chân nhân pháp khí đệ với hắn. Thanh Hòa chân nhân lúc này mới một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm đạo phù, bắt đầu ở trong viện cách là mani dùng nguyệt các này một phen động tĩnh tất nhiên là báo hướng. Các nơi, chỉ là triều Hà quận chúa lâu bệnh không càng, thả mắt thấy người một ngày ngày suy yếu xuống dưới. Sương Bình công chúa cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cũng là có thể lý giải. Đương thời tin đạo giáo cũng không thiếu. Loại sự tình này ở nhà khác cũng không phải không có phát sinh quá. Dù sao đóng cửa lại ở chính mình trong viện lăn lộn. An Vinh viện bên kia cũng chưa lên tiếng. Người khác tất nhiên là làm bàng quan. Phòng trong bệnh nặng triều Hà quận chúa một chút cũng không có bệnh nặng chi sắc. Dựa ngồi ở trên giường cùng Sương Bình công chúa nói chuyện. Ngôn ngữ chi gian ý cười doanh doanh, có thể thấy được tinh thần chi hảo. Sương Bình công chúa thấy nữ nhi giữa mày hưng phấn ý cười. Nhịn không được nói, liền vì một cái hoàng mao nha đầu. Đến nỗi ngươi như vậy như thế liền bổn cung đều mấy phen bôn ba. Liền vì bồi ngươi diễn trận này diễn. Triều Hà quận chúa vẻ mặt nữ nhi ra kiều thái. Dựa vào Sương Bình công chúa trên vai, làm nũng nói, mẹ, nữ nhi cũng là tưởng nhất lao vĩnh giật, nếu là không có ngài ở, lấy tiêu gia bản tính, đại để vẫn là sẽ áp xuống tới. Rốt cuộc một cái huyện chủ muốn từ bỏ, cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho nên nữ nhi liền lao động ngài, liền vì một cái hoàng mao nha đầu. Sương Bình công chúa khinh thường mà hừ hừ. Hiện giờ nhà này cũng liền này một cái đinh trong mắt. Người khác cũng không dám lại đến ngại nữ nhi mắt, nếu là có thể trừ bỏ nàng. Nữ nhi đại để là không có phiền lòng sự, ngày sau hảo hảo phụng dưỡng Tiêu lang, giáo dưỡng Lục nương cùng Lục lang, càng muốn hiếu kính mẹ lão nhân ra ngài. Mẹ, ngài liền thành toàn nữ nhi đi, ngài hôm nay không phải tới sao? Cũng bất quá chính là một lát sau, kỳ thật Sương Bình công chúa hôm nay có thể tới. Chính là đánh muốn giúp triều Hà quận chúa tâm tư, nếu bằng không cũng sẽ không bồi lăn lộn lâu như vậy. Chỉ là lấy nàng Sương Bình công chúa ngạo khí, tới đối phó một cái tiểu bối. Thật sự làm nàng khó có thể khí bình, chính là nhìn triều Hà quận chúa vẻ mặt vàng như nến sắc. Thậm chí vì trận này diễn gầy không ít. Ăn không ít đau khổ, Sương Bình công chúa lại mềm lòng. Thôi thôi, thật vất vả này tiểu nữ nhi nhật tử quá đến trôi chảy chút. Cũng biết hiểu sửa sửa chính mình tùy hứng tính tình. Hiện giờ con cái song toàn, phu thê chi gian quan hệ cũng từ từ biến hảo. Liền vì nàng nhổ này trên đường cuối cùng một cây đinh đi. Ngày sau cũng có thể làm nàng thiếu thao chút tâm ni ngoài phòng trong viện Thanh Hòa chân nhân. Làm bộ làm tịch cách làm một phen, bà Vú Lý Thị ở một bên trước mặt cùng sau, hỏi đông hỏi tây, một bộ nội tâm lo âu thập phần quan tâm bộ dáng. Chân nhân, rốt cuộc thế nào? Thanh Hòa chân nhân tay trái vung lên, ngón tay tiêm thượng cầm kia trương đạo phù liền không gió tự cháy lên. Đồng thời, hắn tay phải bấm đốt ngón tay lên, biên bấm đốt ngón tay biên lắc đầu. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngài nhưng thật ra trò chuyện a. Thanh Hòa chân nhân vây quanh sân đi rồi một vòng, lại về tới bàn thờ tiến đến, từ bàn thờ thượng cầm một cái đồng chất la bàn lên. Nhìn chằm chằm mặt trên kim đồng hồ Semonser tà ám cũng không tại đây trong viện. Chỉ sợ còn phải đi bên ngoài nhìn Semonser ở dùng nguyệt các chung. Đây là chính mình địa bàn, tự nhiên là muốn làm gì làm gì. Nếu là đi bên ngoài đã có thể không phải Lý Thị một cái hạ nhân có thể làm chủ. nàng đối Thanh Hòa chân nhân tố cáo một chút tội, liền hướng phòng trong bước vào. Không bao lâu, Lý Thị liền ra tới, cùng còn có Sương Bình công chúa. Sương Bình công chúa một thân phú quý màu kim hồng cung trang, đầy đầu châu ngọc, tay vãn ngân sa giải lụa choàng, vừa thấy liền không phải người bình thường, đặc biệt xuất thân hoàng gia, cao cao tại thượng quán, đầy người tịnh khí lăng nhân thái độ, nàng khuôn mặt cùng triều hào quận chúa có 5-6 phân tương tự. Chỉ là thoạt nhìn lớn tuổi một ít, vẫn còn phong vận bộ dáng, nếu không chỉ ra thân phận, chỉ sợ sẽ làm người hiểu lầm là triều hào quận chúa tỷ tỷ, mà không phải mẹ ruột, nếu không ở này trong viện, vậy đi ra ngoài nhìn xem đi, bổn cung đảo muốn nhìn, rốt cuộc là nào lộ tà ám dám sát đến bổn cung ái nữ. Sương Bình công chúa một phát lời nói, hạ nhân tự nhiên không chỗ nào không từ, lấy Thanh Hòa chân nhân cầm đầu, Sương Bình công chúa ở này sườn sau, mặt sau theo một đoàn hạ nhân, hướng Sùng Nguyệt các ngoại đi đến. Này phiên động tĩnh tự nhiên báo danh An Vinh viện, An Quốc công phu nhân vừa nghe, liền nhíu mày, a gia, ngài nói các nàng đây là muốn làm gì? Nếu nói phía trước nháo kia vừa ra, người khác chỉ là cho rằng Sương Bình công chúa ái nữ sốt ruột. Nhưng hôm nay càng ngày càng tà hồ, thậm chí nhắc lên tà ám vừa nói, liền không khỏi làm nhân tâm chung căng thẳng. Chỉ sợ triều hào quận chúa một đám người nháo ra cái gì chuyện xấu. Nói ra lời này đúng là Thôi Thị, nàng xưa nay cùng triều hào quận chúa không mục, bất quá lấy nàng làm người xử sự, nhưng thật ra không có nháo đến mặt ngoài tới, nhưng kia triều hào quận chúa chưa bao giờ ấn bài lý ra bài. Ai có thể nghĩ ra nàng lần này rốt cuộc là hướng ai mà đi? Ngươi qua đi nhìn xem đi, nháo thành như vậy. Nhà chúng ta người không ra mặt cũng là không tốt, người hành sự tùy theo hoàn cảnh, có việc liền sai người báo lại đây, An Quốc công phu nhân nói. Là, sao nhóm người này người ở trong phủ hành tẩu thanh thế to lớn? Không bao lâu, liền rất nhiều hạ nhân đều biết được việc này, chỉ là mặt trên lên tiếng, phía dưới những cái đó thì nữ tôi tớ tự nhiên không dám vây lại đây thăm xem động tĩnh. Chỉ có như vậy một hai cái ly đến thật xa ở phía sau tham đầu tham não. Một đường đi qua rất nhiều sân, Thanh Hòa chân nhân cũng không có dừng lại bước chân, dần dần hướng An Quốc công phủ đông sườn phía sau mà đi. Vẫn luôn đi theo Sương Bình công chúa bên người đầy mặt ngưng trọng Thôi Thị. Tức khắc mày một ninh, hướng bên này đi phương hướng, nhưng chính là tiêu ra đông đảo các tiểu nương tử sở trụ mà chỗ. Tới rồi một chỗ bên hồ, Thanh Hòa chân nhân đứng yên, cầm trong tay la bàn nhìn trong chốc lát, dọc theo bên hồ mà đi. Không bao lâu, tới một chỗ sân ngoại, nơi này rõ ràng là Tiêu Cửu Nương sở trụ Thúy Vân Các. Thanh Hòa chân nhân vây quanh viện ngoại lai quay lại nửa vòng. Đi trở về tới đối Sương Bình công chúa nói, chỉ sợ muốn vào đi này chỗ nhìn xe mon sơ. Sương Bình công chúa nhìn Thôi Thị liếc mắt một cái. Thôi Thị cười gượng nói, nơi đây nãy trong nhà cửu nương sở trụ, nàng một cái hai tử mọi nhà, trong viện nơi nào sẽ có cái gì tà ám ni kỳ thật đi đến nơi này tới. Thôi Thị không sai biệt lắm liền minh bạch này đám người lần này ý muốn vì sao. Mặc kệ từ cái gì mặt tới xem, cửu nương cùng Thôi Thị đều không có cái gì trực tiếp xung đột. Nàng tất nhiên là không nghĩ làm triều hào quận chúa thực hiện được. Còn tưởng lưu trữ cây đao này về sau xem diễn, nhưng nàng cũng không thể trói lọi ngăn cản, cho nên nói xong câu này giải vây nói. Thấy Sương Bình công chúa lộ ra không vui chi sắc, nàng liền lập tức mệnh bên cạnh tỷ nữ tiến đến gõ cửa. Viện ngoại động tĩnh, trong viện người sớm đã được biết, nghiêm túc nói đến, từ Sương Bình công chúa đám người như thế gióng trống khua chiêng đi vào An Quốc công phủ. Bên này liền đã biết. Mấy cái không hiểu rõ thì nữ đều là vẻ mặt mờ mịt chi sắc. Cũng chỉ có như vậy một chút vài người minh bạch nội bộ. Nghe được có người gõ cửa, liền có thì nữ tiến đến khai viện môn, thấy ngoài cửa một đám người như hổ rình mồi, tức khắc chính là cả kinh, cơ hồ là không kịp thông báo. Này một đám người liền xông vào, bởi vì Thôi Thị đi theo một bên, trong viện tỷ nữ đều là đứng ở một bên im như ve sầu mùa đông. Thanh Hòa chân nhân tiến vào sau, chỉ là vừa thấy la bàn, liền hướng trong đình viện kia chỗ hạnh hoa dưới tàng cây mà đi. Mặt sau người đều là theo lại đây, này đình viện cũng không lớn, tới nhóm người này người, cơ hồ là đem toàn bộ đình viện đều nhét đầy, này chỗ Thanh Hòa chân nhân chỉ là một lóng tay. Liền có hạ nhân thu xếp đi tìm sảnh sắt chờ vật. Lúc này, cửu nương cũng từ trong phòng đi ra, mới vừa ra tới nhìn đến đó là này phúc vận sức chờ phát động tình hình. Đại bá mẫu, đây là làm gì, không đợi Thôi Thị nói chuyện, Sương Bình công chúa giống như dao nhỏ dường như ánh mắt liền bắn thẳng đến lại đây. Người chính là Tiêu cửu nương, thực hảo, ngoặc kép, hết chương.